Chương 828, Lạc Tịch Nhi không muốn đi, một cái đại hoàng kim quan, liền đem thiên hạ huyên náo người ngã ngựa đổ. Bách Linh là hoàng thú thiên hạ, nàng không dám tưởng tượng. Không phải ta giết, không phải ta giết. Theo tan tương bên trong sông ra nàng, kỳ thật tóc lông mày tất cả đều không có, liền thân trên pháp ý ý, cu nở dê cùng ăn mày có so sánh, yêu đan chính ở chỗ này, sở ra kỳ, ngươi nhanh đi cầm A nàng thật không cho rằng đại nhân là nàng giết. Không có kim quan phòng ngự đại nhân, yếu ớt khó mà tưởng nổi, trong biển lửa, nàng nhìn thấy hắn hồn ảnh vốn là muốn chạy trốn, thế nhưng là bị một cỗ lực lượng kha cờ dây dưa, nhận tiếp theo trương lại một tấm nạp liệu hỏa phù. Lạc Tịch Nhi biết, kia là chết sớm hơn 1.000 năm thiên địa môn đường tâm, quang chi vòng chủ nhân đời trước. Nàng chỉ là giúp nàng một cái mà thôi, người thật không phải nàng giết. Sở ra kỳ không nhúc nhích, tất cả mọi người không nhúc nhích, không phải bọn hắn không muốn động, mà là như to bằng trứng gà nhỏ màu vàng yêu đan liền lơ lửng ở Lạc Tịch Nhi sau lưng, chỉ bất quá nó đan khí ngay tại tán giật. Có chu tờ đầu góc đều biết, trận chiến này, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Yêu đan, hủy hệ tờ di cờ hờ, hai thứ này thẳng tới thang trời, quý giá nhất đồ vật, hủy trên tay bọn họ. Vô luận cái gì hủy hệ tờ di cờ hờ, tại va nở tấm hỏa phù dưới, cu nở dê không có khả năng tích trữ, mà kim quan cùng yêu đan tương liên, đại nhân dùng hắn vạn năm thọ thiêu đốt yêu đan, mới thành công ngăn trở đại gia. Thế nhưng là bị đường tâm như vậy ầm ầm sắp vỡ, yêu đan cu nở dê không thể tồn. Mau nhìn Lạc Tịch Nhi phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hướng phía sau của nàng, bận bịu quay đầu. Yêu đan tán giật tới linh quang, ngay tại tạo thành cái bóng, có đeo đại đao, có đầu đội cao quan cầm trong tay như tháp pháp bảo cái này đến cái khác cái bóng xuất hiện. Mà thân thể kia bao quanh tam sắc vòng nữ tử, chẳng biết tại sao, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng chính là đường tâm. Hơn 20 cái linh ảnh, ở trong biển lửa hướng đại gia gật đầu, theo sát lấy. Thân thể của bọn hắn, hợp thành cái này đến cái khác ký tự. Vô tận kiếm quyết, ba nước biển quyết, giếng cổ vớt tháng tay cái này đến cái khác đã sớm thất truyền, hoặc là không hoàn toàn thượng cổ công pháp, tại linh quang trung tổ thành nhanh, tản ra được cu nở dê nhanh, tất cả mọi người đang liều mạng ghi lại những thứ này tiền bối vì bọn họ cố gắng tích trữ tới công pháp. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, Lạc Tịch Nhi mới ghi nhớ từng ngày công pháp, linh quang đã tan hết, theo sát lấy. Nàng kinh hãi ngẩng đầu, trong hư không một luồng không hiểu hấp lực, chính che đậy ở trên người nàng. A a a, không cần A Lạc Tịch Nhi rất muốn khóc, nàng đừng đi Bách Linh, nàng thật không muốn đi Bách Linh. Khủng bố như vậy địa phương, giao cho một ít yêu liều thích đánh người liền tốt, tỉ như ma tinh lưu duyệt, tỉ như kiếm điên sở gia kỳ. Nàng chỉ nghĩ an ổn tiến giai, thuận tiện coi chừng lạc ra, nhàn rỗi còn có thể tụ trên 3 năm hảo hữu, cùng một chô vây lô uống rượu. Cứu ta với ta đừng đi. Người nào đó dáng vẻ muốn khóc, để đại gia không biết là cười nàng tốt, vẫn là đồng tình nàng tốt. Lưu Duyệt thân có ám thương, ngươi giúp ta chiếu cố nàng, ta giúp ngươi chiếu cố Lạc gia. Bách Linh tìm hướng Tịch Nhi, nói rõ đại nhân thật bỏ mình, cốc lệnh tắc trong lòng có vô hạn vui vẻ. Này hai bình linh rượu, ngươi một bình, lại giúp ta cho Lưu Duyệt một bình. Úc, đúng, ngươi hỏa phù cu nở dê lợi hại, tìm tơ y nàng về sau. Để phao phao cho ngươi thêm làm châm lửa tinh, nhàn rỗi nhiều hỏa mấy chương phủ. Một cái càn khôn hộp ngọc bị nàng sờ soạng đi ra, bên trong cu nở dê có ta vẽ ra mấy chương phủ, giúp ta cho Lưu Duyệt, còn lại trống không lá bửa, chính ngươi giữ lại. Lạc Tịch Nhi tức giận đến trống mắt, hợp lấy nàng vào Bách Linh, là muốn cho người nào đó làm bảo mẫu linh tiểu, quả lộ, phủ còn có một số ăn, giúp chúng ta cho Lưu Duyệt dẫn đi. Tiêu giao một đám thu cả thứ ở trên thân. Cú nở dê phi thường cấp tốc, sở ra kỳ sửng sốt cho nàng vư tờ tới một cái chữ vật giới chỉ là nhìn thấy người ta kia muốn ăn hắn bộ dáng, lại thêm một câu, có cái gì cần, chính ngươi tìm Lưu Duyệt muốn. Sở ra kỳ, các ngươi cũng phải giúp ta chiếu cố Lạc gia, ca, bọn họ nếu là dám không chiếu ứng, ngươi liền đem Lạc gia người toàn bộ đưa đến nhà bọn hắn, một nhà ăn. Thời gian khẩn cấp, Lạc Tịch Nhi cảm giác hư không đối nàng hấp dẫn. Càng ngày càng lợi hại, bất chấp những thứ khác, mang mang giao phó. Lạc Thiên Ý trong mắt đỏ lên, gật đầu ở giữa, nguyên thần tông số vị sư huynh sư tỷ, cu nở dê lấp một cái chữ vật giới chỉ cho nàng. Minh Thạch các loại biết thời gian khẩn cấp, thu nạp đồ vật về sau, tại nàng liền muốn hóa hư lúc trước, ném đi hai cái cỡ lớn túi chữ vật, các ngươi phân một chút. A Tịch Nhi, nhanh thay quần áo. Cốc Lệnh Tắc mới nhớ tới nói câu nói sau cùng, người đã không còn hình bóng. Nàng đột nhiên nghĩ che mặt, Tịch Nhi khẳng định không biết mình hiện tại hình tượng, rơi xuống chỗ trống còn tốt, phải là rơi xuống nơi có người, cũng không biết nàng có thể hay không vì hình tượng, đuổi theo giết người khác. Ai chỉ còn xương cốt. Cũng không biết ai thở dài một câu như vậy, thân sinh này một ít lao ra hỏa, đồng loạt phát lực, đem còn tại tàn tương bên trong đại hoàng kim quan xương cốt, đoạt đi ra. Không có máu, không có yêu đan, cái này luyện khí cũng được. Còn tại tan tương bên trong Lư Duyệt xoa đầu, tâm tình phi thường nặng nề. Không tại thời gian điểm lên đau, hiển nhiên rất có vấn đề, không phải Cốc Lệnh Tắc bên kia có việc, chính là cái kia phía sau âm đồ đạc của nàng, lại xuất thủ. Lại đau sao không Lư Duyệt không muốn tiểu gia hỏa lại vì nàng lo lắng, ta chính là suy nghĩ vấn đề nghĩ đến đau đầu. Vậy cũng đừng nghĩ. Tốt, không muốn. Tốt tại chỉ có lập tức, cu nở dê không tính quá đau, Lư Duyệt biết nghe lời phải. Phao phao, ta trong này híp mắt một hồi, đến nửa đêm thời điểm gọi ta. Tốt Lư Duyệt nghĩ trong ngộng tìm Cốc Lệnh Tắc tính toán sổ sách. Đương nhiên, nếu như nàng hiện tại trôi qua quá thê thảm, nàng cũng có thể đem bả vai mượn một mượn nàng. Nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, Nô Lộ Lộ tại chợt nghe Cốc Lệnh Tắc chín u minh nhãn có vấn đề, lại bị đại nhân nghĩa mai chọc tức, sẽ không tiếc bạo mất nàng phí đi vô số tâm lực, cơ hồ muốn làm bản mệnh bảo thiên nhãn tinh cầu. Tiêu giao một trận đại chiến, ngược lại là không tới chiến trường nàng, bị thương nặng nhất. Hai cái khác đương nhiên là đem tiêu linh tán, độc đan, phấn ngứa làm đồ ăn ăn Diệp Hướng Cao cùng Vương Trạm. Thương hại bọn hắn vì không cho đại nhân nghe ra không đúng, sửng sốt dùng linh tiểu lăn lộn hai bát lớn nước rửa chén nuốt xuống. Tuy rằng ban đầu là dùng linh lực cờ âm ở, có thế hắn cuối cùng, vẫn là theo miệng của bọn hắn phun ra, tư vị kia đã không thể dùng chua sảng khoái để hình dung. Phục quá đan đi thăm hỏi Ngô Lộ Lộ Tô Đạm Thủy trong lòng rất cảm khái, đem chứa một hạt tạo hóa đan đan bình buông xuống, luyện chế thiên nhãn tinh cầu hạo thiên tinh, tần thiên nơi đó có, tài liệu khác quản ni cu nở dê giúp ngươi theo ngôi tông khác đổi, ngươi sớm một chút tốt. Tốt Ngô Lộ Lộ ngược lại là không nghĩ tới, tông môn động tác thế mà nhanh như vậy, nói cho tần sư huynh, chớ vội luyện, lần này, ta muốn đem bản mệnh bảo bát quái cuộn, cu nở dê tan vào thiên nhãn tinh cầu bên trong đi. Úc ta nhớ được tần thiên nơi đó còn có một khối tinh biển ngọc, Tô Đạm Thủy lo nghĩ về sau, hướng nàng chớp mắt cười, vật kia phòng ngự vượt qua nhất lưu, lúc này, không cờ nở kha cờ hở khi vơ y hán. Nô Lộ Lộ khỏe miệng không chế không nổi giật một cái, loại này đánh nhau thời điểm, có thể lẫn nhau thác sinh chết, một khi ngoại địch trừ, lập tức lẫn nhau hãm hại đảo hố bản sự, nàng cũng coi như phục, đa tạ sư tỷ, ta sẽ tìm tần sư huynh muốn. Tốt tại. Nàng là tức được lợi ích người. Đúng rồi, Cốc Lệnh Tắc chín lưu minh nhãn đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại liên lụy đến Lư Duyệt cái này nhà Tô Đạm Thủy không có dễ dàng. Lông mày chậm rãi nhíu lên, nếu không phải đại nhân nói ra, nàng cũng không biết đâu, chỉ là hiện tại lại lo lắng cũng vô dụng. Bách Linh qua xa, đại gia căn bản chính là ngoài tầm tay với, Cốc Lệnh Tắc ngay từ đầu hẳn là cũng không biết. Lư Duyệt là cái tiết mệnh, đan dược không thiếu, lại thêm phao phao. Phương diện an toàn sẽ không có vấn đề gì. Nói lời này lúc, nàng lực lượng kỳ thật cũng không đủ cực kỳ. Bách Linh những cái kia hoang thú, coi như cơ bản đều không linh trí, có thế chỉ bằng lực lượng của bọn chúng, cu nở dê tuyệt không cho phép khinh thường. Cốc Lệnh Tắc hiện tại người đâu, Nô Lộ Lộ trầm mặc một cái chớp mắt hỏi. Mặc dù là đứng tại Lư Duyệt bên này, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc tao ngộ, thực tế để người thổn thức, tựa như Tô Đạm Thủy nói như vậy, tổn thương Lư Duyệt. Hẳn là nàng không muốn nhất. Tại Liên Thiên Phong nơi đó, nói là lễ tế một số người. Bị Cốc Lệnh Tắc lễ tế người có rất rất nhiều, một nén hương, hai nén hương, ba nén hương, 300 nén hương, 3000 nén hương mắt thấy người nào đó còn phải lại điểm xuống đi, bồi trong này niệm kinh phủ gông bọn người, trong lòng đều là thở dài. Trước mặt ngàn nén hương, đã sớm thiêu không có, phía sau, nghiêng mắt nhìn đến kia cao như núi nhỏ một đống. Chùa bàn Long Hòa Thượng yên lặng rủ xuống mắt niệm kinh gõ mõ. Bọn họ sâu sắc hoài nghi cái này cùng Lư Duyệt bình thường có chút ngu đần nha đầu, đem phường thị trên sở hữu vãng sinh hương, đều mua tới. Cốc Lệnh Tắc tại mỗi một nén hương dưới cầu khẩn, cho đã từng quy tàng giới, đã từng nhận biết, không quen biết tất cả mọi người, mời bọn họ được vãng sinh. Tuy rằng đã từng người, hiện tại cũng sống thật khỏe, sinh mệnh quỹ tích không giống trước, có thế nàng tại mở mắt cùng nhắm mắt thời điểm, có khi, còn giống như có thế trông thấy bọn họ Lư Duyệt này một giấc, ngủ được đặc biệt thiết thực, dù là đến nửa đêm, tại rét lạnh bên trong run lẩy bẩy, nàng cu nở dê không tỉnh lại. Kẻ hèn mọn 6, 7 hơi thở thời gian, cơ hồ tại chớp mắt chúng qua, phao phao cảm giác được nàng an bình, sửng sốt nhịn xuống không có gọi nàng. Kể từ tại đường thư nơi đó biết cái bóng chuyện, nàng liền không có một ngày an bình, khó được ngày hôm nay có thế một giấc không ngộng, sao có thể phá hư. Phao phao mang theo nàng, tại tan tương bên trong bay nhanh tiến lên, căn bản không biết, Bách Linh sắp nên đón một người khác. Lạc Tịch Nhi không biết mình cái gì hình tượng, tại biết Bách Linh nàng không chạy khỏi thời điểm, người ta đầu góc đủ dùng, liền đem hộ thần Ngọc Phù cầm tại trên tay. Thế nhưng là truyền tống thời gian, vẫn là viễn siêu tưởng tượng của nàng, nhàm chán phía dưới, nàng sửng sốt trận tròn mắt, rơi xuống một cái siêu cấp lớn, hình như sông ngầm dưới lòng đất trong thủy động. Tê tê tê rắn khàn giọng để nàng phía sau lưng run rẩy, đại nhân mang cho nàng bóng tối siêu cấp lớn, hơn nữa lại nghe nói Bách Linh trên chiến trường tất cả đều là hoang cổ thú, Lạc Tịch Nhi không chút nghĩ ngợi, phản phương hướng liền chạy. Tê sản sạt đều có thể cảm nhận được ngoại giới phong độ, nghe được cỏ xanh vị, có thế Lạc Tịch Nhi còn không có cao hứng trở lại, liền lại nghe được rắn bò cùng rắn khàn giọng. Da đầu của nàng run lên, sâu sắc hoài nghi mình rơi vào hàng rắn. To lớn đại hoang kim quan đầu như vậy quen thuộc, Lạc Tịch Nhi lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đã ẩn nặc khí tức, đột nhiên nhất trọng tê kiếm ăn trở về đại hoang kim quan không nghĩ tới, hang ổ bên trong thế mà lại còn có nhân tộc. Thật dài thiệt tín tử, không nói lời gì, cách một tiếng đánh tới Lạc Tịch Nhi vừa mới lập địa phương. Cạch cạch cạch qua trong giây lát, Lạc Tịch Nhi tại cửa hang chuyển vô số vòng, chính là không có cách nào theo ngăn ở cửa động đầu rắn trên đi ra ngoài. Thật dài thiệt tín một đường đi theo nàng, đem nàng trước một khắc lập địa phương, tất cả đều đánh nát. Soạn, dầm dầm núi đá đang lẩn trốn cùng đuổi ở giữa, phân phân trượt xuống, Lạc Tịch Nhi cu nở dê theo ban đầu khẩn trương, chậm rãi buông lỏng sơ qua. Cái này đại hoang kim quan hình như xác thực sẽ không phân tích nàng tiến lên quy tích, không đầu góc một đường muốn cùng, có lẽ một khắc đồng hồ về sau, cửa hang rốt cục không ngăn trở miệng rán, ầm ầm sụp đổ. Ngay tại cái này vừa mới bắt giai đại hoang kim quan cuốn quýt lui lại thời điểm, Lạc Tịch Nhi như gió hướng con mắt của nó phóng đi. Nàng hận sở hữu lạnh buốt âm tàn xà nhãn, nhìn thấy dạng này ánh mắt, nàng liền sẽ không thể ức chế nhớ tới cái kia chết đại nhân. Bổ kiếm khí vào thịt ở giữa, Lạc Tịch Nhi không thời gian cố lấy cái khác, miễn cưỡng tự xà nhãn xông vào hắn não, đem bên trong quấy cái long trời lở đất. Tê phẫn nộ gào thét, theo trong động cấp tốc mà đến. Ta ngủ bao lâu Lư Duyệt tỉnh lại thời điểm, thân nhẹ thần kỳ sảng khoái, tuy rằng tại tan tương trông được không đến ngày đêm luân chuyển, có thế nàng vô ý thức liền cảm thấy không thích hợp. Nửa đêm mấy tức rét lạnh, những năm này, nàng sớm đã thành thói quen, tuy rằng trong lúc ngủ mơ, từng có bất an, có thế quen thuộc chính là quen thuộc, lại thêm chỉ có như vậy mấy hơi, vì lẽ đó, nàng chỉ có mơ hồ ấn tượng. Phao phao cười he he chứa dạng nghi một lá tờ. Nhanh sáu canh giờ đi A Lư Duyệt cười hoành hắn một chút, tại sao không gọi tỉnh ta vậy ngươi ngủ được dễ chịu sao dễ chịu cực kỳ thoải mái. Kia chẳng phải kết. Phao phao buông buông tay, ta cảm thấy đi, tinh thần pha y chẳng sung mãn, đối thần hồn tĩnh dưỡng cu nở dê phi thường trọng yếu. Ngươi vẫn nghĩ đông nghĩ tây, tuy rằng nửa đêm không tiện thời gian, luôn luôn tại rút ngắn, có thế ngươi đi là một đầu càng khó khăn đường. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ. Ban đầu biết cái bóng có vấn đề, nàng không nghĩ tới bị người khác chơi đều rồi. Có thế dù là khi đó, nàng mỗi ngày nghĩ đến cũng là như thế nào để nó hồi phục bình thường, mượn dùng viêm sinh tuyệt vực trí dương khí tức, mười mấy năm qua chưa từng lười biếng, thu hoạch lại thực tế có chút tạm được. Ngươi nói hẳn là đúng. Chắc nịch ngủ một cái không lo cảm giác, đối nàng đã chống đến cực hạn tinh thần cùng thân thể, không thể nghi ngờ là tốt nhất làm dịu. Đã mấy ngày nay vẫn là quay về lối. Truy kích những cái kia sau lưng con chuột, ta ngay ở chỗ này, ngủ nhiều mấy cảm giác. Ngủ đi điểm một chi mộng điểm hương cu nở dê không có việc gì. Phao phao cười nói. Khó được đang đuổi giết âm nàng người trên đường, nàng còn có thể bình quyết tâm tĩnh, đương nhiên phải cổ vũ. Ai nha Lư Duyệt thuận thế lại rót, đầu gối ở trên cánh tay, ta thật là muốn hưởng nhà chúng ta nhỏ phao phao phúc. Phao phao nhếch miệng. Phao phao, ngươi nói. Lúc trước ta được nhiều thông minh, mới đem ngươi mang ra. Tuy rằng luôn luôn nơm nớp lo sợ, sợ hãi bảo hộ không được hắn, nhưng nếu là không có tiểu gia hỏa này, sinh mệnh được mất đi bao nhiêu hảo quang. Cái gì người thông minh phao phao nghĩ đến lúc trước chính mình mặt dày mày dạn, khinh bị nàng, rõ ràng là ngươi đạp vận khi cất chó, mới có con người của ta gặp người yêu. Hoa thấy hoa phao phao nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại. Tại sao không nói đi xuống? Lư Duyệt ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, rêu rêu nói, ta đạp vận khi cất chó, kia đống cất chó chính là ngươi đi.